Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 884, nói câu không dễ nghe. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Người nói đi. Bành Ưng quay đầu nhìn sân nhỏ một chút. Ngọc Thanh Lạc hiểu ý, lại đi phía trước đi vài bước, đợi đến qua chỗ rẽ, xác định Văn Thiên bên kia đã hoàn toàn nghe không được mới dừng lại. Bành Ưng cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai nhịn không được lật một chút bạch nhãn. Khiêu Mi hỏi hắn, ngươi là cùng ta nói Văn Thiên lưu lại không lưu lại vấn đề. Bành Ưng sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến nàng hẳn là nghe được. Liền gật gật đầu, Ngọc cô nương, Hồng Diệp bộ dáng bây giờ, nhất định rất hy vọng Văn Thiên lưu tại bên người nàng. Hắn lặng yên một lần, lại vội vàng nói, đương nhiên, ta biết Hồng Diệp là cô nương tốt, nàng nếu là đã biết, nhất định sẽ không đồng ý. Nàng cũng là hy vọng Văn Thiên lưu tại chủ tử cùng Ngọc cô nương bên người. Tốt xấu nhiều hơn một phần trợ lực. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, xác thực. Thế nhưng là, hắn nhíu mày một cái, thanh âm bỗng nhiên đè rất thấp, thế nhưng là thật muốn nói câu đả thương người. Văn Thiên chân dù sao không tốt toàn bộ, bây giờ hắn mặc dù có thể động võ, nhưng ta nhìn ra được, hắn kỳ thật một mực tại tận lực giảm bớt trên chân gánh vác. Hắn không nguyện ý đem tất cả khí lực đều chăm chú tại trên hai chân, sợ cho trên đùi lưu lại càng nhiều tổn thương. Cái này Ngọc Thanh Lạc minh bạch, Văn Thiên có áp lực trong lòng, cặp chân kia thương qua, hắn sau đó ý thức đi bảo hộ hắn, cứ việc, hắn chân kỳ thật đã tốt hơn nhiều. Bành Ưng vừa nói, khẽ thở một hơi, bây giờ đế đô tình thế khẩn trương như vậy, chúng ta đều biết, Văn Thiên trong lòng mong nhớ Hồng Diệp, lại thêm hai chân đã từng nhận qua tổn thương, nói câu không xuôi tai. Hắn xác thực có thể sẽ trở thành liên lụy. Bây giờ Hồng Diệp bản thân bị trọng thương, nếu là có Văn Thiên ở bên cạnh tận tâm tận lực chiếu cố, nhất định sẽ tốt càng nhanh. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói, người cũng ưa thích Hồng Diệp, đúng không? Bành Ưng thân thể cứng đờ, ngay sau đó quay đầu sang chỗ khác, sắc mặt rất mất tự nhiên, thật lâu mới lắp bắp mở miệng, Ngọc, Ngọc cô nương, ngươi đã nhìn ra. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, nàng không phải nhìn ra, nàng là sớm liền nghe được hắn đối với Hồng Diệp nói chuyện. Lại nói, hắn hành động, phàm là không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được. À, không đúng, giống như Văn Thiên vẫn là mơ mơ màng màng, hắn có chừng chút mù, tất nhiên ưa thích. Tại sao không đi tranh thủ? Ngọc Thanh Lạc hỏi, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không hy vọng Văn Thiên lưu tại nơi này, ngược lại càng muốn bản thân lưu lại. Bành Ưng lại là sững sờ, ngước mắt kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, ngay sau đó cười khổ, Ngọc cô nương đoán không lầm. Nếu là có thể, ta xác thực nghĩ bản thân lưu lại, ta không phải không tranh thủ qua, có thể duyên phận thứ này. Nói cũng nói không chính xác, Hồng Diệp không thích ta, ta cuối cùng không thể đi ép buộc nàng, ta cũng không nỡ. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, nàng cảm thấy đối với thứ cảm tình này, Văn Thiên, Bành Ưng, Mạc Huyền thậm chí là Trầm Ưng, cũng là thuộc về tương đối thân sĩ loại kia, cùng bọn hắn so ra, Dạ Tu Độc rõ ràng bá đạo ác liệt nhiều. Nhớ ngày đó, hắn nhưng là vì đem nàng lưu tại Tu Vương phủ, mang theo nàng đi khố phòng, đem tất cả ngân phiếu đều đổi thành hiện ngân, để cho nàng mang đi tất cả hiện ngân, dạng này tổn hại chiêu trò. Nếu không phải như vậy, Nam Nam cũng sẽ không bản thân cởi quần áo ra lộ ra hoa hình bớt cho hắn nhìn, lộ ra ánh sáng nàng kiệt lực ẩn tàng bí mật. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến những thứ này, liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Vì vậy đối với tương đối thân sĩ Bành Ưng, kiên nhẫn liền nhiều một chút, ta có thể minh bạch tâm tư ngươi tính. Bành Ưng không khỏi cười khổ một tiếng. Hơn nữa, Văn Thiên là ta biểu đệ, ta lại biết rõ hắn làm người. Hồng Diệp đi theo hắn, sẽ không lỗ, kém nhất, Hồng Diệp bị hắn khi dễ thời điểm, ta có thể đánh cho hắn một trận không phải sao? Lại nói, Văn Thiên đã cứu ta rất nhiều lần, ta cũng đã cứu hắn rất nhiều lần, sớm cũng không biết ai thiếu ai nhiều một chút, chỉ là cái này phần sinh tử chi giao tình cảm, cũng là ta không nghĩ phá hư. Ngọc cô nương, chờ đế đô sự tình giải quyết tốt rồi, ta có thể hay không từ ngươi nơi này cầu một cái nhân tình, để cho hai người bọn họ sớm ngày thành thân. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Bành Ưng lại muốn đến một bước này. Ngươi, dạng này ít nhất có thể bỏ ý nghĩ này đi. Ta hiện tại, còn ôm lấy không thực tế huyễn tưởng. Luôn luôn, Bành Ưng vừa nói, sắc mặt còn có chút cứng ngắc. Ngọc Thanh Lạc hiểu, ta hiểu được, việc này, chờ sau này hãy nói a, bất kể như thế nào. Yêu cầu cưới Hồng Diệp. Nhất định phải để cho Văn Thiên tự mình tiến tới mới được. Cái kia liên quan tới Văn Thiên lưu lại sự tình, Bành Ưng lại hỏi một câu. Ngọc Thanh Lạc cụp mắt chốc lát, ngón tay nâng cầm lên nghĩ một hồi. Ta sẽ cùng Dạ Tu Độc nói, hắn dù sao là nhà các ngươi vương gia người, ta khó làm chủ. Tốt, Bành Ưng cười cười, quay người rời đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn tấm lưng kia, liền không nhịn được lắc đầu. Rõ ràng không nỡ nha, nhất định phải chắp tay nhường cho. Bất quá bên này là mình thích nữ nhân, một bên là bản thân sinh tử chi giao huynh đệ, hơn nữa hai người bọn họ lại là lưỡng tình tương duyệt, người khác cắm cũng không chen vào lọt, hắn có thể làm cũng chỉ có thể chúc phúc. Ngọc Thanh là cảm thấy chuyện tình cảm thực phiền, nàng nhếch miệng, nghĩ đến may mắn nàng và Dạ Tu Độc hai người không có phiền não như vậy. Nhưng lại hoàn toàn quên đi trước đó không lâu còn bị nào đó nhiếp chính vương dùng đủ loại thủ đoạn muốn lưu nàng ở bên người sự thật. Văn Thiên sự tình nàng không cách nào quản nhiều. Đương nhiên, có một chút nàng vẫn là đồng ý Bành Ưng nói. Hồng Diệp bị thương, nhất định là hy vọng mình thích người ở bên người bảo vệ. Chỉ ít, nàng lại là dạng này tâm tình, coi như vì đại cục làm trọng. Nhưng là luôn có như vậy một chút nguyện vọng tốt đẹp. Ngọc Thanh Lạc hồi sân nhỏ, Diệt Tâm đang tại cho nàng thu thập bao quần áo. Nàng cứ như vậy sững sờ nhìn xem nàng bận rộn bóng lưng, trầm mặc lại. Diệt Tâm vừa quay đầu lại, liền nhìn xem nàng như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi ngơ ngác một chút. Tiểu thư, ngươi nhìn lấy ta làm gì? A, chẳng lẽ ta đằng sau có đồ vật gì? Nàng vừa nói, bắt đầu liều mạng quay đầu hướng phía sau nhìn, có thể nàng thân thể nhỏ kia, lại không linh hoạt, chỗ nào có thể nhìn thấy, dày vò như vậy trong chốc lát, Diệt Tâm liền có chút buồn bực, có phải hay không Mạc Huyền lại tại sau lưng ta dán cái gì tờ giấy? Tiểu thư, có phải hay không a? Lần trước Mạc Huyền chính là như vậy đùa nghịch nàng, còn ác liệt ở phía sau giễu cợt nàng. Nàng từng có một lần giáo huấn, bởi vậy mỗi lần nhìn thấy Mạc Huyền vui buồn thất thường cười thời điểm, nàng liền sẽ vô ý thức hướng phía sau nhìn. Ngọc Thanh Lạc Thái Dương giật một cái, lắc đầu, đi vào trong phòng. Đần độn Diệt Tâm ngược lại là không có phiền não như vậy, nàng và Mạc Huyền thoạt nhìn nhưng lại thuận buồm xuôi gió. Buổi tối, Dạ Tu Độc từ tộc phủ trở về, vừa mới uống một ngụm trà, Ngọc Thanh Lạc liền đứng ở hắn sau lưng một bên cho hắn đắp bả vai. Một bên giảng Bành Ưng cùng Văn Thiên sự tình nói với hắn. Dạ Tu Độc nghe vậy trầm mặc hồi lâu không nói gì. Ngay tại Ngọc Thanh Lạc tay mỏi muốn thả xuống tới lúc, hắn mới chậm rãi vặn lên lông mày đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.